biết rồi, ráng tu. con cất cái này giùm đi con, rồi con lo cho chúng. À, cô chú này được cúng dường. Rồi rồi con đem con lo. Có thể hoặc làm gì tùy theo con, lo cho chúng thôi. À, bây giờ con hỏi về câu quán thân trên thân, quán tâm trên tâm, quán đây là cái câu để mà Đức Phật chỉ cho chúng ta. Bây giờ quán thân trên thân, thấy không? Thì ở trong cái định niệm hơi thở, Đức Phật có dạy để cách thức chúng ta quán thân trên thân, chứ không khéo chúng ta cứ nhìn ngó cái thân mình, tức là quán ở trên đó, chứ nhìn quán là nhìn xem xét cái gì, nó có cái cảm nhận, chứ không phải là cái quán là bắt mắt phải nhìn cái thân mình từ chân đến đầu, từ đầu đến chân, thì không phải vậy. Cho nên cái câu còn nghe, lắng nghe cái câu rõ ràng, Đức Phật dạy cách thức mà trên thân quán thân, hay hoặc là trên tâm quán tâm, hay trên pháp quán pháp, trên tội quán tội. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi tới đây. Bây giờ đó con thấy không, cảm giác toàn thân con cảm nhận, chứ không phải là con mắt con cứ lướt lên lướt xuống như vậy là chết con mắt còn gì, nó mỏi mắt con còn gì, vậy thì quán kiểu đó không được, thấy không? Cho nên vì vậy mình ngồi đây á, tôi ngồi tôi nhìn ra đây mà tôi nương vào cái hơi thở, tôi biết hơi thở ra hơi thở vô, mà tôi cảm nhận toàn thân, chứ tôi không phải là tập trung trong riêng có hơi thở, đó gọi là trên thân quán. Còn hiểu chỗ đó chưa? Nó nên cái câu Đức Phật dạy rất rõ mà. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Cái trên định niệm hơi thở, Đức Phật xác định để cho chúng ta biết trên thân quán thân như thế nào. Mà trên thân quán thân tức là trên thân nó đã có tâm ở trên thân, tức là trên tâm quán tâm. Mà trên thân nó mới có cảm thọ. Còn đây, bây giờ trên thân quán thân này, bỗng dưng trong đầu chúng ta khởi ra một cái niệm, tức là tâm như vậy, thì rõ ràng là trên thân quán thân mà cảm giác toàn thân đang hít thở mà biết toàn thân của mình. Bỗng dưng có khởi niệm, bởi vì mình tỉnh mình đang quán mà, thành trong tâm mình nó khởi niệm, tức là trên tâm quán tâm rồi, thấy biết cái niệm đó rồi. Do thấy biết cái niệm đó thì tác ý xả liền, tác ý xả liền, đây là ác pháp, đây là ái kiết sử, đây là ngũ triền cái, lìa đi, đây chỉ còn có cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự mà thôi. Thì lúc bây giờ nó trở về, nó cảm giác nó không còn theo cái niệm đó nữa, thấy không? Rồi bây giờ bắt đầu, bây giờ trên thân quán thân mà có câu Đức Phật nói trên thọ quán thọ, tức là bây giờ thân con nó không có cảm thọ, không đau nhức chỗ nào hết, thì trên thân quán thân như vậy. Nhưng mà bây giờ bỗng dưng chân nó tê thì đó là cảm thọ rồi, thì bắt đầu quán thân tức là quán thọ rồi, mà có cảm thọ thì thấy cảm thọ rồi, thì do đó là biết có thọ rồi. Mà có thọ rồi thì phải đẩy lui thọ ra, thọ là vô thường, ác pháp, hãy lui ra khỏi thân ta đi, để theo hơi thở mà ra, thì cảm giác toàn thân tự thư vô, cảm giác toàn thân, thì cái thọ nó tắm mất đi, còn hiểu không? Thì trở về quán thân mà đuổi thọ, tức là ngay cái thọ thì quán thọ rồi, mà quán thọ thì phải đuổi thọ, mà đuổi thọ thì trở về quán thân, mà tâm khởi thì trên tâm quán tâm, đuổi tâm. Tâm niệm đã khởi đó, ra khỏi thì còn có quán thân rồi, thấy không? Còn thấy không? Cho nên một cái trên thân quán thân mà nó đủ thân họ tâm pháp. Bây giờ có cái pháp ngoài tác động vô, có người chửi mắng mình, thì ngay trên thân mà người ta chửi mắng cái tâm cái thân của mình liền, mình biết rằng đây là ác pháp, đây là nhân quả, xả tâm đi, tâm bất động sanh tả là vô rồi, thì trở về cảm giác toàn thân tôi biết thấy vô. Tức là nó cảm nhận toàn thân nó, mà nó không có nghĩ đến cái chuyện mà người ta chửi nó, do đó nó không bị ác pháp, mà nó đang quán pháp để mà xả đó. Còn thấy chưa? Nó gọi là tứ niệm xứ, nó tu một cái mà nó trên bốn cái. Bốn cái. Nhưng mà vì vậy mà trường thiền ở bên Niết Điện á, khi mà cái cảm thọ đấy, cái bắt đầu nó nhìn vô cái cảm thọ nó, tức là nó quán cái cảm thọ gì, thì cái thọ nó tan biến, thì nó không còn đây. Còn mình tác ý ra, thì cái thọ nó đang đau chứ, thì làm sao mình cũng phải quán cái thọ chứ sao, thì mình nhìn chăm chú, tức là mình cảm nhận toàn cái thọ của nó, cái chỗ đau, ví dụ cái chân đau này, không cái đầu nhức, thì mình cảm nhận cái đầu nhức của mình, mà mình tác ý thì cái thọ nó lần lượt đi mất, nó đâu phải nó mình nhìn nó cái nó mất liền đâu, từ từ nó sẽ lần lượt nó đi, mà nó đi rồi thì nó mới hết, nó mới trở về quán thân. Hễ nó có thọ thì tức là quán thọ rồi, mà quán thọ thì tác ý đuổi thọ, thọ đi từ từ nó đi ra, chứ không phải là mình tôi quán cho nó đi liền đâu, nó từ từ 5 phút hay là 3 phút nó mới đi ra hết. Nó ra hết thì trở về quá thật. Mày thấy chưa? Đó tứ niệm xứ. Nhưng mà tứ niệm xứ đó mà còn dùng cái câu tác ý như vậy đó thì gọi là tứ niệm xứ trên tứ chánh tạng. Chứ chưa phải tứ niệm xứ là trên tứ niệm xứ. Tác ý để mà ngăn mà diệt cả pháp ở trên cảm thọ của nó, trên tâm niệm nó, trên bốn chỗ của nó, thì đó là trên tứ chánh tạng ngăn ái diệt ác trên thiện tăng đúng thiện, coi như là tứ niệm xứ trên tứ chánh tạng. Còn tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ không còn niệm, nó quét những cái vi tế của tâm, cảm thọ vi tế của nó mà không có hiện ra cái năng thọ đó. Nó làm cho cái chúng ta kéo dài cái khoảng thời gian 7 ngày thì nó đủ tứ thành túc. Bởi vì trên tứ niệm xứ Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chứng đạo. 7 ngày tâm bất động. Còn nếu mà tâm chưa bất động con tu 7 tháng. 7 tháng tâm chưa kéo dài được sự bất động trong 7 ngày. Thấy không? Thì con tu 7 năm. Mà 7 năm thì cái trạng thái bất động nó sẽ 7 ngày được. Mà 7 ngày thì chứng đạo. Chứ không phải 7 năm chứng đạo. Mà 7 năm tu tập để đạt được 7 ngày bất động tâm. Nó không có một niệm, không có cảm thọ, không có cái gì mà đánh vào cái thân nó được. Cho nên nó sẽ chứng đạo trong 7 ngày. Con hiểu không? Nhưng mà 7 ngày không được thì tập 7 tháng. 7 tháng mà chưa được kéo dài được 7 ngày tâm bất động thì 7 năm sẽ đạt được. Pháp của Phật xác định được cái thời gian tu tập. Nhưng mà có 7 ngày chứng đạo thôi. Có 7 ngày chứng đạo. Mà cái tâm vô lậu con, thì tâm vô lậu con rõ ràng bây giờ con vẫn biết rõ rồi. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Cái trạng thái bất động thanh thản từ đó là trạng thái vô lậu. Mà Đức Phật thật chứng đạt vô lậu tức là chứng quả A-la-hán. Chữ A-la-hán là vô lậu. Vô lậu là không còn đau nhức, không còn phiền não, không còn đau khổ gì trong tâm thân. Là gọi là vô lậu. Nó như vậy là rõ ràng là trên thân quán thân tức là tu tứ niệm xứ. Nhưng mà tứ niệm xứ trong cái giai đoạn đầu của nó là trên tứ chánh thật. Nó hiểu vậy mới rồi. Khi mà ngăn ái diệt ác không còn niệm, không còn hôn trầm trì miên, không còn cảm thọ gì hết. Thì bắt đầu bây giờ kéo dài 7 ngày. 7 ngày trên cái trạng thái bất động này thì người này chứng đạo. Chứng quả là mấy con sẽ tập rồi chứ. Con trước đây con có tập theo cái quán thọ của Myanmar ấy, thầy ạ. Và các thầy nói là chỉ cần biết thôi, biết thôi rồi nó tự động nó sẽ lôi cái ác pháp nó lôi, hoặc những các cái chướng ngại nó lôi, nhưng mà nhìn thì nên biết nó không thể lôi được. Mà còn thầy như thầy dạy con thấy là đúng, con mới tập thôi nhưng mà con thấy nó lôi ngay liền. Tác ý là tác ý mạnh. Thế là tăng ý một lần, hai lần rồi là nó đi, chướng ngại pháp nó đi liền. Nhưng mà trước thì cứ bảo là chỉ nhìn nó thôi, chỉ thấy biết nhận diện nó thôi, rồi nó tự động. Mà nếu mà tác động thêm một ý nữa vào thì nó lại thêm một lực nữa. Thầy dạy thế là một hai nữa, thầy dạy là cái quán thọ riêng, quán thân riêng, quán pháp riêng. Cái nào không phải đâu, không đúng đâu, bởi vì thân thọ tâm là một khối của nó rồi. Quán cái này nó có cái kia đủ rồi. Còn cái kia chia ra, quán tâm riêng, quán thọ riêng, quán thân riêng. Mấy người này chưa hiểu tứ niệm xứ. Thế nên các thầy dạy như thế đâm ra chúng con lầm đường là lối. Thầy chúng con tập thôi ạ. Thành ra nó bị ức chế đó con, bị rời ra đó, chịu tách rời ra nó bị chế. Còn này mục đích của người ta để xả tâm. Mà nó trên tứ chánh cần, nhờ cái trên tứ niệm xứ để mà ngăn ác gì khác, nó bằng cái phương pháp tứ chánh cần, pháp tác ý. Còn cái kia nó không biết pháp tác ý thì cứ ngồi đó mà chịu. Nó cảm thọ là ngồi nhìn nó, nếu mà nó hết được cũng may, mà nó không hết thì ráng chịu. Mà không hết rồi cả. Phải chịu thôi chứ bây giờ đâu có phương pháp để lui đâu. Có phương pháp đó. Con cảm ơn thầy ạ. Không có gì đâu. Con hỏi cho các cô